Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, trang 860. Đánh cái cách khác tới nói, nếu Hoa Thuyền kẻ điên nhóm muốn ra cửa, bọn họ đầu tiên muốn thay một thân tương đối mà nói tương đối, bình thường, quần áo. Có thiếu bộ phận người còn sẽ tô son điểm phấn, để đem đôi mắt phía dưới trí che giấu rớt. Chuyên môn chọn sẽ không có quá nhiều người lui tới địa phương. Phòng ngừa chính mình bị phát hiện cái gì không thích hợp, chính là đối diện những người này nói. Chuyện trời đất, đã rõ ràng đến Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới là kẻ điên nông nỗi. Nàng có thể nhận ra tới, tin tưởng đối kẻ điên có nhất định hiểu biết người cũng có thể nhận ra tới, này liền rất có ý tứ. Là phái Hoa Sơn không nghĩ quản sao? Lại hoặc là cố ý? Hoa Vinh Nguyệt ở nơi đó một bộ hôm bộ dáng, lâm vào trầm tư. Ách, khách nhân, ngài muốn đánh rượu sao? Đứng ở rượu lu bên cạnh điếm tiểu nhị nhỏ giọng hỏi hỏi đứng ở nơi đó hồi lâu Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu, yên lặng nhìn hắn một cái, tới một hồ nhất liệt thiêu đao tử. Trên lầu vài người dùng hai mặt gương vây xem Hoa Vinh Nguyệt mua rượu. Sau đó một người cầm bầu rượu lẳng lặng ở trong góc uống bộ dáng. Phù Giang nhỏ giọng nói, người này đem chúng ta chi khai, không phải là vì một người uống rượu đi. Hoa Vinh Nguyệt một người bưng chén rượu cùng bầu rượu, một ly tiếp theo một ly, nàng bên cạnh cũng không có những người khác. Có lẽ người khác cũng cảm thấy nàng này một người uống rượu mạnh phong cách thập phần độc. Cho nên cố ý cho nàng lưu ra một mảnh địa phương, trên lầu Phù Giang bọn họ nguyên bản chỉ là đang nhìn Hoa Vinh Nguyệt uống rượu. Nhưng là nhìn, bọn họ ánh mắt rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, có chút đồ vật chính là chỉ duyên đang ở núi này chung. Vừa rồi ở dưới lầu, bọn họ còn chỉ lo ăn cơm. Chờ đã đến trên lầu, lấy một cái có thể nhìn xuống toàn bộ dưới lầu tư thế nhìn phía dưới khi. Bọn họ mới phát hiện toàn bộ khách điếm có một ít người xác thật không quá thích hợp, giờ này khác. Này, bọn họ cũng bất chấp tự hỏi vừa mới đem bọn họ cấp lộng lên lầu tới Hoa Vinh Nguyệt vấn đề. Mà là cùng nhau nhìn phía dưới tự hỏi, hai mặt rất nhỏ bạc kính thông qua cho nhau phản xạ. Đem đại đường bên trong cảnh tượng chiếu cái thất thất bát bát chiếu vào bọn họ trong ánh mắt. Đây là loại thực ẩn nấp tra xét phương thức. Huống hồ này hai mặt gương hình thức thực kỳ lạ, cũng chỉ có trứng gà lớn nhỏ. Hơn nữa bạc loại này tài chất có chút không rõ ràng lắm, người ở lần đầu tiên thấy nó khi rất có khả năng sẽ đem nó làm như hàng mỹ nghệ. Ai? Ngươi xem mấy người kia. Vương Hải Nhi nhỏ giọng chỉ vào trong gương mấy cái khóe mắt mang nốt ruồi. Đỏ vài người nói, bọn họ, có phải hay không cùng chúng ta giống nhau? Cũng là ra tới tìm đồ vật. Làm sao thấy được? Hạ Kim hỏi, bọn họ dày thực rắn chắc. Bao vây rất dày, bên ngoài kia chiếc xe ngựa hẳn là chính là bọn họ. Vương Hải Nhi nói, quan trọng nhất chính là bọn họ vừa mới lấy ra một khối cái băng thẻ bài tới, cái băng thẻ bài. Hoa Sơn bên này mấy năm gần đây tới tương đối giao hảo liền có cái băng. Mà cái băng bên kia tin tức vẫn luôn thực linh thông. Vương Hạ Nhi nói, cho nên giống nhau muốn hỏi thăm tin tức. Ở địa phương khác trước hết muốn tìm chính là Thiên Dịch Lâu. Chính là ở phái Hoa Sơn bên này trước hết muốn tìm chính là cái băng. Ta còn nghĩ tới rồi phái Hoa Sơn chân núi, đi trước tìm cái bang hỏi một chút xem đâu. Không nghĩ tới cũng không ngừng chúng ta nghĩ tới này nhất chiêu. Phù Giang tấm tắc bảo là, bọn họ, ở trên lầu nói chuyện thời điểm, đám kia người bỗng nhiên có một người ngẩng đầu hướng tới trên lầu nhìn thoáng qua, hắn cặp kia mặt. Trên mang theo một đạo đao sẹo mặt vừa vặn liền xuất hiện ở nho nhỏ bạc kính bên trong. Vương Hạ Nhi vỗ vỗ còn ở cúi đầu tự hỏi Phù Giang, làm hắn xem một cái trong gương mặt người kia. Phù Giang bị chụp đến thời điểm còn có chút không kiên nhẫn đâu. Kết quả ngẩng đầu lên, vừa lúc liền cùng người kia tới cái đối diện trong nháy mắt kia. Phù Giang hô hấp đều đình trệ, bất quá ít nhiều với cổ đại công nghệ không tốt. Giống này một loại gương rất nhiều người cả đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy một lần. Cho nên ở Phù Giang trong lòng, người kia hẳn là chỉ là đánh giá một chút mà thôi. Cũng không thể nhận ra tới đó là cái gì, Phù Giang thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đối với bên cạnh vài người nói, yên tâm đi, hắn phát hiện không được, những lời này vừa mới nói xong. Trong gương mặt người bỗng nhiên lộ ra một tia ý vị thâm trường tươi cười, kia cười liền phảng phất. Rắn độc giống nhau, có thể chui vào người xương cốt phùng, bên cạnh vài người đồng thời một run run. Phụ trách lấy gương Vương Hạ Nhi nháy mắt đem trong tay này mặt khép lại. Sau đó không chút do dự nhỏ giọng nói một câu, chạy mau. Bọn họ bốn người không nói hai lời liền nhanh như chớp hướng tới phòng chạy qua đi. Sau đó lại đem cửa đóng lại, Hoa Vinh Nguyệt chính một người ở trong góc uống rượu đâu. Bỗng nhiên liền thấy bên kia có một người đứng lên, hướng tới trên lầu đi qua, nàng cũng sửng sốt. Tâm nói người nọ lên lầu làm gì? Vừa mới Hoa Vinh Nguyệt lực chú ý vẫn luôn tập trung ở bên kia phương hướng. Tự nhiên mà vậy địa phương khác lực chú ý liền thoáng phân tán một ít. Cho nên cũng không chú ý tới trên lầu sự tình, bất quá này sẽ nàng thấy người này lên lầu. Cơ hồ là nàng giác quan thứ 6 ở nói cho nàng. Người này đột nhiên lên lầu nguyên nhân, giống như cùng nàng có như vậy một chút quan hệ. Phù Giang bọn họ ở trong phòng trái tim kinh hoàng. Vương Hạ Nhi vội vội vàng vàng ở trên bàn tìm một trương giấy. Trên giấy viết nói, đừng nói chuyện, không cần ra tiếng, người kia hẳn là không có thấy chúng ta. Hắn chẳng qua là nghe thấy chúng ta nói chuyện, Phù Giang ở trong lòng cuồng mắng. Này phụ cận cái cỏ ầm ĩ, đường núi 18 cong, người này lớn lên cái gì lỗ tai a? Như vậy cũng nghe nhìn thấy. Bọn họ nghe thấy bên ngoài tựa hồ có người đang ở hành lang bồi hồi. Này phụ cận có vài cái phòng. Hắn ở một cái môn đẩy. Muốn nhìn xem đến tột cùng cái nào trong phòng có người, không thể đánh. Người này thính lực như thế chi hảo. Thuyết minh nội lực cực độ hùng hậu. Cho nên đánh không được. Người kia chậm gì gì nện bước kiêm chức giống như là đòi mạng khúc giống. Nhau. Mỗi một bước đều đạp ở bọn họ trong lòng, làm cho bọn họ trái tim kinh hoàng. Từ từ, Vương Hạ Nhi bỗng nhiên huyết liền lạnh. Đúng rồi, bọn họ tim đập, nghe yên tĩnh trong không gian một đám người trái tim kinh hoàng thanh âm. Chẳng phải là so nghe thấy hỗn độn đại đường một câu nhỏ giọng tán gẫu muốn nhẹ nhàng nhiều. Hết chương.